Nữ nhị đại tác chiến. Chương 84, không điên cuồng không sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian này vẫn là thế gian này. Bản thân Bạch Chỉ đảm nhiệm trưởng môn của Hoán Kiếm Thai. Bây giờ trưởng quản Tiên Xu Phong Long Kiểu Nguyệt chết rồi. Chức vị trưởng môn Tiên Xu Phong này không có người đảm đương. Thánh Tôn liền đem chức trưởng môn giao trên tay của nàng. Bởi vì bản thân kiêm hai chức, Bạch Chỉ gần nhất tính là người được tin tưởng ở Trường Lưu. Vương quyền thế gia mấy lần phái người tới lên núi thúc dục gia chủ Tây Bắc Tề Vân Phủ cùng vương quyền thế gia bọn hắn làm thông gia. Chỉ là trước mắt phong quang chính thịnh, Bạch Chỉ lại chỉ mang theo một đệ tử Trường Lưu, thắp một nén nhang, đi lăng mộ gia tộc Tây Bắc Tề Vân Phủ. Tây Bắc Tề Vân Phủ từ một ngọn lửa bốc cháy, liền không còn phồn thịnh như trước nữa. Lúc trước ở trong tay phụ thân Bạch Chỉ cũng đã là thế suy sức yếu. Hiện giờ lại càng kéo dài hơi tàn. Bắc Lăng Thành hôm đó giết hết dòng họ trong gia phủ của nàng. Ngoại trừ một ít đệ tử nhận lệnh ra ngoài, Tây Bắc Tề Vân Phủ chỉ có một mình nàng tưởng niệm. Hiện giờ muốn chống đỡ lên Tây Bắc Tề Vân Phủ, không có chút ngoại thích trợ giúp, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Bạch Chỉ quỳ gối trước mộ, chỉ đỏ hốc mắt cúi đầu, lướt qua chữ đen khắc trước đó, hoảng sợ thê thảm nói: "Nữ nhi không phụ lời dạy của phụ thân, rốt cục đại thù đã báo. Phụ thân ở dưới U Minh Cửu Tuyền cũng có thể nhắm mắt." Nàng toàn thân hắc y, trên đầu có một đóa hoa trắng nhỏ, tóc đen búi tóc mây trang trọng, quỳ trên mặt đất, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên cạnh một đệ tử là đệ tử Tiên Xu Phong ngày xưa tương đối kính trọng nàng. Chỉ là trong khoảng thời gian này Bạch Chỉ làm việc lãnh khốc, Tiên Xu Phong từ trên xuống dưới đều có chút sợ nàng. Đệ tử kia ở bên cạnh nhìn nàng quỳ trên mặt đất lạnh như băng, nửa ngày mới cân nhắc do dự nói: "Trưởng môn ngươi mau đứng lên đi. Gia chủ Tề Vân Phủ nếu biết tâm ý của trưởng môn, dưới Cửu Tuyền cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Trên mặt đất này lạnh lẽo, ngươi chớ làm tổn thương thân thể mình. Đó mới là được không bù mất." Bạch Chỉ bất vi sở động, chỉ quỳ trên mặt đất, bả vai tựa hồ khẽ giật một cái, nửa ngày lại thấp giọng khàn khàn nói ra: "Trên mặt đất lạnh, làm sao sánh được với lạnh ở Hoàng Tuyền. Trong lăng mộ này bất quá chỉ là chôn y phục, phụ thân cả dòng họ nhà ta toàn bộ đều chết trong đại hỏa, chết trong tay Bắc Lăng Thành cùng Long Kiểu Nguyệt, ngay cả hài cốt cũng không thể bảo toàn. Ta hận không thể ăn sống huyết nhục của nàng, nghiền nát xương cốt nàng, ném đi cho cốt nàng, để nàng hối hận lúc trước làm ra chuyện ác đối với Tề Vân Phủ chúng ta." Đệ tử kia nghe thấy nàng lại nhắc tới trưởng môn tiền nhiệm của Tiên Xu Phong, chỉ phiền muộn nói ra: "Trưởng môn cần gì phải nhớ kỹ những chuyện cũ kia. Long Kiểu Nguyệt bây giờ đã hồn phi phách tán, Tề Vân Phủ đại thù đã báo, tâm nguyện của trưởng môn cũng được đền bù. Còn ghi nhớ như vậy, thật sự là bất lợi cho dốc lòng." Đệ tử kia còn chưa dứt lời, Bạch Chỉ đã quay đầu lại. Nàng quỳ gối trước bia mộ lạnh lẽo, bên miệng một nụ cười lạnh như băng xương, chỉ nói: "Bất lợi cho cái gì? Ta dốc lòng tu đạo có thể như thế nào? Ta được trời yêu ái có thể như thế nào? Phụ thân của ta có thể trở về sao? Mẫu thân của ta có thể trở về sao? Ta phải nhớ lấy Long Kiểu Nguyệt nàng, ta đến chết cũng sẽ không quên nàng. Ta sẽ nguyền rủa nàng cả ngày lẫn đêm, nguyền rủa thủ phạm tàn sát cả nhà chúng ta." Đệ tử kia nhìn Bạch Chỉ con mắt đỏ lên một vòng, cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nàng chỉ đồng tình thở dài, cúi đầu nói với nàng: "Nhưng Long Kiểu Nguyệt nghĩ đến cũng là có khổ tâm đi." Đệ tử nghe Thu Thế Tôn nói, trên người Long Kiểu Nguyệt là mang phệ tâm ma cổ mới có thể như thế. "Trưởng môn ngươi cũng nên biết." Bạch Chỉ bi thương cười, đôi mắt đỏ hồng, lạnh lùng cười nói: "Người mang phệ tâm ma cổ, ta làm sao lại không biết? Nếu như nàng nói nàng làm những thứ này là bị ma tôn bức bách, ta làm sao có thể hận nàng như vậy? Nhưng ta đến hỏi nàng, nàng nói cái gì? Nàng đến chết đều không cảm thấy có lỗi với Tề Vân Phủ chúng ta. nàng là tiểu thư Long Đình, cao sang quyền quý đã quen, tùy tiện hủy diệt một gia phủ, còn cảm thấy hoàn toàn không quan tâm. Tây Bắc Tề Vân phủ chúng ta ở trong mắt nàng, sợ là ngay cả con kiến trên mặt đất cũng không bằng. Trong mắt nàng hằn lên tơ máu, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta không rõ, Tề Vân phủ chúng ta đến cùng là đã làm sai điều gì. Những năm gần đây, chúng ta đối xử tử tế với Bắc Lăng Thành mà nàng giao phó ở đây. Lại đối với Long Kiểu Nguyệt nàng tất cung tất kính. Long Kiểu Nguyệt nàng rốt cục có lý do gì tìm Tề Vân phủ chúng ta khai đao? Nàng nhắm mắt lại, chỉ thê lương cười nói. Có lẽ là nàng nhất thời hứng khởi đi. Nàng xuất thân kim quý, tự nhiên là hô phong hoán vũ. Muốn khai đao liền khai đao đi. Tai họa diệt môn không hề có lý do. Đến chết cũng không chịu nhận sai. Long Kiểu Nguyệt không có nửa phần hối hận. Bạch chỉ đứng lên, lộ ra một nụ cười tràn ngập hận ý mà dứt khoát. Chỉ cúi đầu nói, giống như là nói cho mình thôi miên. Cho dù ta đã làm một ít việc không thể lộ ra ngoài, nhưng hôm nay Long Kiểu Nguyệt thật vất vả mới được phán quyết. Trường Lưu thật vất vả mới trả lại công đạo cho Tề Vân phủ chúng ta. Cho dù tất cả mọi người đều che chở Long Kiểu Nguyệt nàng, thiên hạ này tóm lại là có một công lý. Đệ tử kia cũng không biết Bạch Chỉ ở một mình lẩm bẩm cái gì. Bạch Chỉ đứng dậy, nhận lấy một vò rượu trên tay đệ tử, đổ xuống bia mộ. Phụ thân, nữ nhi hôm nay tới thăm ngươi, hy vọng người ở dưới Cửu Tuyền có thể yên nghỉ. Ngày sau Tề Vân phủ cùng Trường Lưu sự vụ bận rộn, nữ nhi có lẽ sẽ không rảnh lại đến tế bái ngươi. Rượu gạo từ trong vò đất nung đỏ đổ xuống. Bạch Chỉ đưa vò rượu rỗng cho đệ tử bên cạnh. Gió buổi sáng sớm còn mang theo hơi lạnh. Nàng khép lại một tầng áo lông phủ bên ngoài. Ánh mắt lay động, lại đột nhiên rơi vào một bia mộ nho nhỏ bên cạnh. Đó là một tấm bia vô danh, đứng trong một bụi cây nhỏ. Bạch Chỉ khẽ bước qua, chỉ vươn một bàn tay trắng gạt ra bụi cây gai phía trên. Bia đá kia nhỏ hơn so với những bia mộ bình thường khác. Nói như vậy, chỉ có con cái gia phủ còn nhỏ chết yểu mới có thể dựng lên một tấm bia đá không chữ. Nàng đứng ở trước tấm bia đá kia, tinh tế phân biệt một chút. Bạch Chỉ nhớ rõ, trước kia vào ngày thanh minh của nàng theo gia phụ đến lăng mộ phủ này thắp hương tế bái tổ tiên. Cho tới bây giờ chưa từng thấy nơi này có một tấm bia vô danh. Tấm bia này được dựng lên khi nào? Nàng đưa tay nhéo nhéo bùn đất. Bùn đất kia có một chút đỏ đen. Trên tay nàng nghiền nát liền tán đi. Mặt trên tựa hồ dính chút vết máu cũ kỹ. Bùn đất không mới mẻ. So với bùn đất bên cạnh hơi ẩm ướt. Hẳn là mấy tháng trước đã bị người ta đổi mới. Khi đó, quan tài trên mộ này mới được chôn cất. Tấm bia đá cũng có thể được dựng vào thời gian đó. Mấy tháng trước, Tề Vân phủ các nàng có người nào chết sao? Tuổi nhỏ con cái chết yểu. Bia mộ vô danh, Bạch Chỉ nàng sao lại không biết? Bạch Chỉ nhíu mày, chỉ lạnh lùng nói với đệ tử Tiên Xu Phong bên cạnh. Người đi tìm quản sự Tề Vân phủ chúng ta. Ta có một số việc muốn hỏi hắn một chút. Bất quá chỉ nói dăm ba câu đơn giản. Quản gia tân nhiệm sau khi thảm án diệt môn Tề Vân phủ quỳ gối trong đại sảnh Tề Vân phủ đã được sửa chữa lại. Chỉ hời hợt nói rõ chủ nhân của tấm bia mộ kia. Bạch Chỉ ngồi bên trên ghế chủ vị, chỉ lạnh mặt, nhíu mày không hiểu hỏi. Tam muội nàng chết đuối trước khi phủ chúng ta xảy ra chuyện. Làm sao có thể, nếu như chân tam muội những năm này vẫn luôn không tốt. Làm sao trèo lên tường kho củi được. Còn trùng hợp ngã xuống hồ nước phía sau. Quản gia kia một mặt sầu khổ lời thề son sắt nói ra. Trước đó lúc tiểu nhân đang quản lý sổ sách, liền phát cho tam di nương một bút bạc. Nói là phí an táng để an táng tam tiểu thư. Khi đó Bắc Lăng Thành gọi là đồ bỏ đi lên Trường Lưu tham gia cái đại hội tiên kiếm gì kia. Tiểu nhân nhất thời hiếu kỳ, liền cùng những người khác hỏi thêm hai câu. Nghe nói tam tiểu thư ở trong phủ không nơi nương tựa. Ngày đó tam tiểu thư nói muốn lên Trường Lưu. Gia chủ mắng nàng mất mặt xấu hổ. Đem nàng nhốt vào kho củi. Tứ tiểu thư còn giễu cợt nàng đã gãy chân còn muốn ăn thịt thiên Nga. Muốn đi trường lưu lừa gạt sự đồng tình của người khác. Bạch Chỉ nghe, vẻ mặt thâm hàn, nàng chỉ nói ra, còn gì nữa sao? Tam muội rốt cuộc chết như thế nào? Quản gia kia thận trọng dương mắt nhìn sắc mặt của Bạch Chỉ. Nhỏ giọng trần trờ nói ra, cái này, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Chỉ nghe nói tứ tiểu thư dẫn theo người đến kho củi. Tìm tam tiểu thư gây phiền phức. Tứ tiểu thư cũng giống như gia chủ đại nhân. Là đích xuất tiểu thư Tây Bắc Tề Vân Phủ. Lại là thân nữ nhi của tam di nương. Hạ nhân cũng không dám ngăn nàng. Thuộc hạ nghe đệ tử lúc trước đi ngang qua hậu viện phòng củi nói. Tam tiểu thư khóc rất lâu. Tứ tiểu thư còn đang hỏi nàng thấy rõ chính mình là cái thứ gì chưa? Hắn nói xong, thanh âm cũng có chút thấp xuống. Đáy lòng Bạch Chỉ phát lạnh, chỉ đè nén tức giận cùng sợ hãi trong lòng. Nói ra, phụ thân để tứ muội làm bậy như vậy. Bắc Lăng Thành kia đối tam muội thì như thế nào? Trong nội tâm nàng từng đợt dâng lên hàn ý, nguyên nhân Bắc Lăng Thành tàn sát Tây Bắc Tề Vân Phủ bọn họ. Dường như đã hình thành trong đáy lòng của nàng. Thế nhưng Bạch Chỉ vẫn không tin tưởng. Nàng chỉ tin tưởng là Long Kiểu Nguyệt phái hắn đến tàn sát Tây Bắc Tề Vân Phủ. Long Kiểu Nguyệt mới là kẻ cầm đầu. Quản gia ngước mắt nhìn sắc mặt của Bạch Chỉ. Nửa ngày mới cân nhắc. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thuộc hạ lúc ấy không ở Tề Vân Phủ. Sau đó mới may mắn tránh được một kiếp. Những thứ này đều là nghe đệ tử khác nói. Bắc Lăng Thành làm việc lãnh đạm. Làm người không nể tình. Ở trong phủ không có nhân duyên tốt. Đối với tam tiểu thư bình thường cũng là không nóng không lạnh. Trước đó còn có người phàn nàn nói chân tam tiểu thư là què. Nghe nói Bắc Lăng Thành sau khi trở về Tề Vân Phủ. Còn vẻ mặt bình thường đi phủ liên uyển tìm tam tiểu thư. Mọi người nói cho hắn biết tam tiểu thư đã chết. Hắn không tin, nhất định phải một mực tìm tam tiểu thư. Cười nói chúng ta là lừa hắn. Thẳng đến cuối cùng nhìn thấy thi thể tam tiểu thư, hắn mới hộc máu, còn xách kiếm đi ám sát gia chủ cùng tứ tiểu thư. Bạch Chỉ lạnh lùng kéo ra một nụ cười lạnh lẽo, chỉ châm chọc nói, nếu là tứ tiểu thư chèn ép tam muội, vậy Bắc Lăng Thành đi tìm nàng không có gì đáng trách. Nhưng vì sao hắn lại muốn đi giết phụ thân ta? Quản gia kia nửa ngày mới nâng mí mắt lên, nói ra. Thuộc hạ có lời không biết có nên nói hay không? Bạch Chỉ lười để ý tới thần thái ấp úng muốn nói lại thôi của hắn. Chỉ lạnh lùng nói. Thứ cho ngươi vô tội. Cứ nói đừng ngại. Quản gia chỉ chờ một câu như vậy. Chỉ vội vàng nói. Tạ gia chủ. Thuộc hạ lúc trước cũng là nghe các đại đệ tử khác nói. Tam tiểu thư sinh ra không sạch sẽ. Gia chủ sớm đã có ý dọn sạch gia môn. Nghe nói tam tiểu thư vẫn luôn ốm yếu. Không có người chiếu cố. Bọn họ nói. Tam tiểu thư là bị người hạ độc chết. Chỉ có gia chủ Tây Bắc Tề Vân Phủ mới có cỏ vong yêu. Dùng lâu dài. Sẽ làm cho tam tiểu thư ngu dại. Ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ. Nghe nói tam tiểu thư chính là bị thuốc kia làm cho choáng váng. Hô hào Bắc Lăng Thành. Ngã vào trong ao. Mới có thể chết đuối. Bạch Chỉ đột nhiên vỗ bàn, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Hỗn trướng, người dám vu khống gia chủ Tề Vân Phủ. Người thật to gan, quản gia kia sợ tới mức cả người run lên. Chỉ quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Gia chủ tha mạng, tiểu nhân cũng chỉ là nghe người khác nói. Bạch Chỉ đứng ở nơi đó, hít sâu một hơi, nửa ngày mới nói. Đệ tử khác nói. Có phải các đệ tử khác đều nói như vậy không? Quản gia kia trần chờ nửa ngày. Mới khe khẽ nhẹ gật đầu. Vẻ mặt sợ hãi. Không có lỗ hổng thì làm sao có gió. Bạch Chỉ vô lực ngã ngồi trên ghế gia chủ Tề Vân Phủ. Phụ thân ơi phụ thân. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Người thật sự là hồ đồ. Bạch Chỉ đỡ chán. Thống khổ không chịu nổi ngồi trên kim tọa. Chỉ không chịu nổi hồi tưởng lại chuyện xưa. Khi nàng còn rất nhỏ liền bị đưa lên trường lưu. Không biết trong gia phủ những chuyện lục đục dơ bẩn này. Đã càng ngày càng nghiêm trọng đến tình trạng như thế. Ngay cả mạng người cũng có thể coi là cỏ rác. Đây chính là thân huyết mạch của Tề Vân Phủ. Đều có thể đơn giản như vậy dùng một câu dọn sạch gia môn duy trì thanh danh để xóa bỏ. Trước kia nàng ở trên trường lưu bị yêu cầu khắc nghiệt. Phụ thân hy vọng nàng vì Tề Vân Phủ không chịu thua kém. Nàng có thể lý giải. Nàng từ nhỏ đã là đích nữ. Từ nhỏ đã gánh vác kỳ vọng của gia tộc này. Dưới sự dạy dỗ của phụ thân cùng chư vị dòng họ. Nàng sớm đã coi đây là trách nhiệm không thể trốn tránh của mình. Thậm chí là phụ thân cùng Tam Di Nương yêu cầu nàng học trộm pháp thuật Long Đình. Nàng cũng có thể đơn thuần đem đó làm căn cơ Tề Vân Phủ nghiên cứu đối kháng đạo pháp của Long Đình. Nếu là muốn nghiên cứu ra đạo pháp đối kháng Long Đình, trước hết phải quen thuộc Cửu Thiên Dẫn Lôi Quyết độc hữu của Long Đình. Những chuyện phản bội tín nghĩa đáng xấu hổ này, vì gia tộc của nàng, nàng đều có thể làm. Nhưng bây giờ thì sao? Thì ra bên trong gia tộc này, đã mục nát không chịu nổi như thế. Nàng rời đi trường lưu sớm. Nàng còn tưởng rằng gia phủ của mình vẫn là một đạo pháp gia tộc kỷ luật nghiêm khắc với bản thân. Không nghĩ tới gia tộc này không chỉ suy bại, còn lại cũng chỉ có lục đục với nhau và vô cùng mục nát. Cứ như vậy, cho dù Long Đình thật sự đem Cửu Thiên Dẫn Lôi Quyết đưa cho bọn họ học, bọn họ lại có thể duy trì vẻ vang được mấy năm. Gia phủ ngay cả nữ nhi ruột thịt còn có thể từ bỏ. Chỉ vì một câu nho nhỏ nhục nhã gia môn là có thể cướp đi tính mạng của một thiếu nữ. Bạch Chỉ nàng bây giờ trên thân gánh vác trách nhiệm, chính là một cái xác rỗng mà một gia phủ lưu lại. Bạch Chỉ chỉ phí công phất phất tay, mệt mỏi nói với hắn, người lui ra đi, quản gia vội vàng nói tạ, hành lễ nhanh như chớp đi ra ngoài. Bạch Chỉ ngồi trên ghế, nhéo nhéo mi tâm, một trận tâm phiền ý loạn. Nàng hiện tại là gia chủ Tây Bắc Tề Vân Phủ. Cho dù phụ thân làm chuyện quá phận, gia tộc này vẫn là muốn nàng dùng bả vai nâng đỡ lên. Phụ thân đã chết, nói thêm nữa cũng vô dụng. Nguyên nhân Bắc Lăng Thành tàn sát Tây Bắc Tề Vân Phủ có lẽ không phải chỉ thị của Long Kiểu Nguyệt, mà là Tam Tiểu Thư chết. Nhưng vậy thì thế nào? Thiên ma nhất hệ mỗi một đời đều chỉ có một ma tôn. Ngày đó ngay cả Trầm Vọng Sơn cũng đã nói qua, khí tức lưu lại ở Tây Bắc Tề Vân Phủ là sát khí thiên ma nhất tộc kéo dài không được. Bây giờ có đồng thời cấu kết cùng Bắc Lăng Thành và Ma Tôn cũng chỉ có một mình Long Kiểu Nguyệt. Nếu như không phải Long Kiểu Nguyệt nàng ở sau lưng kíp nổ Bắc Cầu, Ma Tôn làm sao có thể cùng Bắc Lăng Thành quen biết? Làm sao có thể chạy tới một tiểu gia phủ không được chú ý diệt môn như vậy? Trên người Long Kiểu Nguyệt nàng có phệ tâm ma cổ, có cái gì không làm được. Ngay cả Thánh Tôn cũng phán định là Long Kiểu Nguyệt ở phía sau sai khiến Ma Tôn cùng Bắc Lăng Thành. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cho dù biết Bắc Lăng Thành xảy ra chuyện có nguyên nhân thì như thế nào? Chuyện xảy ra có nguyên nhân là có thể giết toàn gia người ta. Giết sạch gia phủ sao? Chuyện xảy ra có nguyên nhân liền có thể sau đó chỉ là dùng một câu ta chưa từng làm liền nhẹ nhàng che giấu quá khứ sao? Chuyện xảy ra có nguyên nhân có thể bởi vì tất cả mọi người thiên vị nàng mà không thèm để ý sao? Bạch Chỉ nàng cần một cái công đạo. Chỉ cần trả lại hơn 100 vong hồn ở Tây Bắc Tề Vân Phủ các nàng một sự trong sạch. Bạch Chỉ nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi đỏ hốc mắt. Nàng chỉ ngồi trên ghế, đem mặt chôn ở trong tay, trong lồng ngực giống như bị ngăn chặn. Nếu như Long Kiểu Nguyệt cho dù là nói một câu hối hận, dù là Long Kiểu Nguyệt chịu thừa nhận nàng bị phệ tâm ma cổ bức bách mới bất đắc dĩ làm ra những chuyện này, trong lòng nàng cũng tốt hơn bây giờ gấp 100.000 lần. Chuyện hận nhất là Long Kiểu Nguyệt sau khi làm những chuyện này hoàn toàn không hề có ý áy náy nào. Nàng ta đến chết đều chỉ để lại cho nàng một câu cút. Từ một thôn trang phụ cận núi Trường Lưu, đi đến huyện cận lân cận, thong dong cần mất 2 ngày. Từ một thôn trang phụ cận núi Trường Lưu, đi đến Thiên Phủ Thành xa hơn một chút, cần mất 1 tháng đi cả ngày lẫn đêm. Từ một thôn trang phụ cận núi Trường Lưu, đi đến đế đô xa xôi phồn hoa nhất, cần mất 3 tháng không ăn không uống không ngủ. Trong Thiên Phủ Thành gần đây có một nhóm ăn mày. Ăn mày cũng lưu động khắp nơi. Bọn họ thường thường ở một chỗ xin tiền, xin tiền nhiều lần, sẽ làm cho người ta phiền chán. Một phụ nhân thận trọng khẽ che miệng mũi nói. Không mang, không mang tiền. Đại hán tráng kiện sẽ nói. Cút, lại là ngươi. Số tiền lần trước cho là mang đi uống rượu rồi sao? Sao ngươi không uống đến chết đi? Cho nên ăn mày thường xuyên lưu động theo đám đông ở khắp mọi nơi. Đi đến một nơi, ở lại một vài ngày. Và đi đến nơi tiếp theo để xin tiền. Ăn mày tên A Cửu ở trên một chiếc xe bò xin một vị trí. Ngồi trong đống cỏ khô. Một hai đồng tiền mua được xe quá giang thực sự không ra hồn. Xe bò lung la lung lay đi trên đường. Bên đường là hai bên bóng cây xanh râm mát. Xe bò đi về phía Thiên Phủ Thành. A Cửu ngồi ở trên xe bò. Kéo ống quần lên. Xoa xoa cổ chân mỏi như của mình. Bên cạnh hắn để một chiếc chén bể bên trên đống rơm dạ. Chỉ lung la lung lay nằm trong đống rơm dạ kia. Trong miệng ngậm một cọng cỏ. Nói ra, hay ya lão ca, đầu năm nay làm ăn không dễ dàng đi. Hán tử đẩy xe bò giọng thô lỗ nói. Ngồi xe của ngươi, phí lời làm gì? Một văn tiền là ta tạo thuận lợi cho ngươi. Bò nhà ta kéo ngươi tốn sức lực cũng không chỉ có chút tiền như vậy. Một hàng người cưỡi ngựa lướt qua bên cạnh bọn họ. Trên lưng ngựa có mấy vị đệ tử mặc giáo phục trường lưu màu bạch lam. A Cửu vội vàng ngồi ngay ngắn. Nhìn những đệ tử trường lưu khó gặp này. Cầm đầu một đệ tử sắc mặt thanh tú. Là một hậu sinh tuấn tú. Thấy bên cạnh có người bình thường lái xe bò đi ngang qua. Chỉ kéo lại dây cương. Con ngựa đứng thẳng người lên. Bỗng nhiên dừng lại. Dưới lệnh cưỡng chế của dây cương cuối cùng cũng dừng bước. A Cửu nhìn bọn họ. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận hiếu kỳ. Trước kia không phải nghe nói đệ tử trường lưu đều là người dẫm lên tiên kiếm bay lên trời sao? Như thế nào hôm nay tất cả đều là cưỡi ngựa? Đệ tử trường lưu kia chỉ chắp tay thành quyền. Nói với hán tử đánh xe bò dừng lại kia. Xin hỏi vị đại ca này. Hắc phong trại kia chính là ở phía trước. Thanh âm không kiêu ngạo không tự ti. Còn hết sức thân thiết. Hán tử đánh xe bò kia làm sao chịu nổi đại lễ như vậy? Vội vàng cung kính gật đầu nói. Đúng vậy, trên đỉnh núi phía trước chính là Hắc Phong trại. Xin hỏi chư vị đạo gia đi nơi bẩn thỉu kia, là có chuyện gì quan trọng sao? Câu hỏi của hắn xem như thận trọng từng ly từng tí. Nhưng thanh tuấn hậu sinh cầm đầu kia lại biến sắc, chỉ mang theo xa cách nói. Tạ đại ca chỉ đường, công sự trường lưu, người vẫn là không nên biết thì tốt hơn. Hán tử đẩy xe bò kia bị dọa đến không được. Nhìn sắc mặt hậu sinh kia như tiết như xương. Đành phải vội vàng xua tay nói. Không hỏi nữa. Nếu không có việc gì. Vậy ta đi rồi. Nói xong liền vội vàng đánh xe bò đi trên đường. Đội đệ tử trường lưu kia chỉ liếc nhìn nhau. Không nghi ngờ gì. Liền đi về phía đỉnh núi kia. A Cửu ngồi ở đằng sau xe bò kia. Chỉ nói. Hay ya lão ca, người cùng nhóm đạo gia trường lưu nói chuyện. Ngày sau khẳng định tà ma không dính vào thân. Có phúc khí nha, hán tử đánh xe bò xì một tiếng. Chỉ nói, ngươi câm miệng lại, tiểu ăn mày còn nói rất nhiều. A Cửu chỉ cười ha ha một tiếng. Ngồi trên xe bò kia, dứt khoát nằm trên đống rơm dạ. Trên đỉnh đầu là mặt trời vừa vặn. Hắn đong đưa một cây rơm dạ nói. Ai nha? Lão ca, ngươi không cần không hợp tình người như thế mà. Ngươi nói chiếc xe rơm này của ngươi là muốn kéo đi đâu? Hắn chỉ híp mắt nói. Kéo rơm có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Cũng làm khó ngươi chạy một chuyến như vậy. Hán tử đánh xe bò nói ra. Ai cần ngươi lo? Nói ra ngươi cũng không tin. Một xe rơm dạ này là người giấy trải định trong Thiên Phủ Thành mà làm ra. Nghe nói có một đại gia phủ xảy ra tang lễ, chết rất nhiều người, đặt hơn mấy trăm cái người giấy. Ngươi thì hiểu được cái gì? Vừa nghe đến người chết một đại gia phủ, A Cửu thoáng cái liền có hứng thú. Chỉ ngồi ngay ngắn, ở trên xe bò đằng sau. Nói với hắn, ấy ya, đại ca ngươi nói chính là nhà kia. Cái gì mà Tề Vân Phủ? Việc này ta cũng nghe nói. Nghe nói mọi người đều chết sạch. Vị đại ca kia còn chưa kịp đáp lời. Trên cây bên cạnh liền tí tách rơi xuống một trận mưa. Trên mặt bị nhỏ 2-3 giọt nước. A Cửu theo bản năng duỗi tay sờ lên mặt. Chỉ buồn bực nói. Ngày nắng lại mưa cái quỷ gì. Tay của hắn lau nước mưa đặt ở trước mặt. Lời còn không nói xong một nửa liền bị cắt đứt trong miệng. Chỉ há to miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn tay mình. Nửa ngày mới run lên. Máu, máu. Hán tử đánh xe bò bất mãn với dáng vẻ bệnh tâm thần của hắn ngạc nhiên. Quay đầu hét lên với hắn. Người phát điên cái gì? Cái gì mưa không mưa? Vừa dứt lời, hắn cũng cứng đờ. Mặt mũi A Cữu tràn đầy là máu rơi xuống. Vẻ mặt mơ hồ nhìn không rõ bộ mặt vốn có. Chỉ mở to hai mắt. Miệng không khép lại nhìn tay mình. Cả người run rẩy lợi hại. Đại hán đánh xe bò thân thể cứng ngắc lại. Một người không biết từ đâu xuất hiện ngồi bên cạnh A Cửu. Tay áo trên một tay bị xé thành từng cái. Buông xuống trên tay áo. Trên cánh tay có một vết thương máu me đầm đìa. Toàn thân trên dưới tất cả đều là bụi đất. Bên trên khuôn mặt bụi đất vết máu căn bản nhìn không rõ mặt mũi ban đầu. Bóng người kia xoay đầu lại. Một đôi mắt đỏ rực nhìn qua trong bụi bặm nhìn qua hết sức dọa người. Nàng nhìn thoáng qua đại hán đánh xe bò. Bằng mọi cách không thú vị chuyển đầu. Lại quay đầu lại. A Cửu ngồi ở bên cạnh người kia. Thân thể run rẩy lợi hại. Bóng người nọ nhìn hắn một chút. Thật là không thú vị. Con mắt dại ra. Ngồi ở trên xe bò kia. Đại hán đánh xe bò cứng đờ. Đây là quỷ hay là người? Vừa rồi hắn căn bản không phát hiện ra bên cạnh có người. Người này là từ đâu xuất hiện? A Cửu run lên nửa ngày. Nhìn người bên cạnh giường như đang hô hấp. Ngực thỉnh thoảng phập phồng. Có vẻ như là nữ nhân. Hắn sợ đến mức choáng váng. Ngược lại không run rẩy. Vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí cầu xin tha thứ nói. Đại tỷ, ngươi là người hay quỷ? Ngươi ngược lại trò chuyện đi. Người kia ngồi trên xe bò, nhìn như không thấy nàng, chỉ ôm lấy chân, co quắp cùng một chỗ, cũng mặc kệ cánh tay máu tươi đầm đìa của nàng, chỉ ngơ ngác mở to hai mắt. A Cửu dọa đến không chịu nổi, lại nhìn đại hán đánh xe bò một chút. Đại hán đánh xe bò nhìn người kia không có động tác gì, cũng không có uy hiếp gì. Lúc này yên lòng, vẻ mặt biểu lộ mau đem nàng xuống. A Cửu run run nửa ngày, vẫn không dám đẩy nàng, chỉ lắc đầu dùng khẩu hình nói. Không được, muốn đẩy chính ngươi đến đẩy. Đại hán đánh xe bò nhất thời giận tím mặt, xắn tay áo to gan muốn xuống xe đẩy nàng. Hắn xuống xe bò, chỉ vòng ra phía sau đống rơm rạ, nhìn thấy máu trên người người nọ nhuộm đỏ một vòng rơm rạ bên cạnh. Trong lòng không khỏi phát cuồng, chỉ đưa tay muốn đẩy nàng. Người kia đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua về phía hắn. Đôi mắt đỏ như máu kia không có tiêu cự, không có một chút sinh cơ. Chỉ vô tình nhìn chằm chằm hắn như vậy, tựa như một u linh ban ngày. Đại hán đánh xe bò chỉ sợ đến mức run lên. Tay nghiêng một cái về phía sau, thiếu chút nữa kéo A Cửu bên cạnh xuống. Hắn run rẩy đi về phía xe bò phía trước, chỉ cưỡi lên ghế. Vội vàng tranh thủ hô to đi về phía trước. Trời ạ, mẹ ruột thân ái. Cái này sát thần, đâu phải là người sống chứ. Ánh mắt của nàng giống như một cỗ thi thể. Xe ngựa lung la lung lay tiếp tục đi. A Cửu ngồi ở bên cạnh nàng. Sợ đến mức run rẩy nửa ngày. Rốt cục vẫn không run. Chỉ duỗi một tay, thận trọng nói với nàng. Cô nương, người nói chuyện. Nàng chỉ co quắp thành một đoàn, trên thân như một tên ăn mày nghèo túng, tầng tầng lớp lớp bụi đất cùng vết máu che khuất mặt nàng. Y phục trên người cũng rách tung tóe, chỉ từ một góc áo nhìn ra được nguyên bản hẳn là màu trắng. A Cửu nhìn nàng phỏng chừng là một kẻ ngốc, mắt thấy đại hán đánh xe bò lại bất an liên tiếp quay đầu về phía bên này. Hắn chỉ vào đầu với đại hán đánh xe bò. Ý tứ là người này là một kẻ ngốc. Đại hán đánh xe bò lúc này mới yên lòng lại. A Cửu ngồi ở bên cạnh nàng, chỉ thả nhẹ thanh âm nói. Ngươi nói một chút, tên của ngươi. Ngươi tóm lại là nhớ rõ tên phải không? Cho dù là một kẻ ngốc, cũng nên nhớ tên mình chứ. Bất quá kẻ ngốc lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không gọi là cẩu đản nhị oa chứ. Người kia chỉ ngơ ngác mở to một đôi mắt đỏ như máu. Ánh mắt nhìn hư vô, nửa ngày ngay cả mắt cũng không chớp một cái. A Cửu nhìn đôi mắt đỏ bừng của nàng, trong lòng nói phải thức đêm bao lâu mới có thể đem một đôi mắt tươi sáng thành như vậy. Hắn thấy nàng không trả lời, nửa ngày sau mới nói. Tên của ngươi, ngươi ngẫm lại tên của ngươi. Nói không chừng ở Thiên Phủ Thành còn có thể tìm được thân nhân của ngươi. Tựa hồ tìm được từ này làm cho nàng có chút xúc động. Nữ tử kia cả người chỉ run lên, nửa ngày mới khàn khàn giọng nói. Bạch Lộ, Bạch Lộ. A Cửu hỏi 2-3 lượt, vốn sắp muốn từ bỏ hy vọng, bây giờ nhìn nàng biết nói chuyện, ngay lập tức giống như nhìn thấy mặt trời mọc từ phía tây. Chỉ vui mừng hớn hở nói ra, hóa ra ngươi gọi là tên này. Cái tên này thật dễ nghe, vừa nghe đã biết là khuê nữ của nhà giàu. Long Kiểu Nguyệt ngồi ở trên xe bò kia, ôm cánh tay, mê mang nhìn hắn. A Cửu bên cạnh chỉ nói với nàng, ngươi khẳng định là khuê nữ của một gia đình giàu có. Bạch Lộ, cái tên này thật dễ nghe. Nàng co do thân thể, chỉ chật vật tê thanh nói. Bạch Lộ, Bạch Lộ, thật là dễ nghe, không phải sao? A Cửu nhẹ nhàng cười với nàng. Chúng ta mang ngươi trở về Thiên Phủ Thành, giúp ngươi tìm được người nhà. Như thế nào? A Cửu lúc này trong lòng vang lên tính toán nhỏ. Nữ tử nhà bình thường đều không có danh tự gì. Lúc chưa xuất các thì theo phụ thân họ nào đó. Gả theo chồng chính là theo họ nhà chồng. Chỉ có danh môn quý tộc gia đình giàu có mới có thể được lấy tên. Nữ tử kia không nói được, cũng không có nói không được. A Cửu càng cảm thấy người này là một kẻ ngốc, đầu óc có vấn đề. Hắn ngồi ở trên xe ngựa, chỉ nghe được người bên cạnh này chỉ biết lặp đi lặp lại hô một câu Bạch Lộ. Hô một câu rơi một giọt nước mắt, trong lòng tự nhủ đây cũng là một người đáng thương. Đáng thương hay không đáng thương, vẫn là lấp đầy bụng hắn trước rồi nói sau. Chờ bọn họ đến Thiên Phủ Thành, dỡ hàng hóa, hắn liền mang theo cô nương ngốc đầu óc có vấn đề này đi tìm người nhà của nàng. Nếu như nàng thật sự là tiểu thư nhà giàu, vậy hắn thật sự sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Làm một ân nhân cứu mạng của Thiên Kim nhà giàu Thiên Kim. A Cửu hắn phải lấy bao nhiêu thù lao mới coi là tốt đây. Bất quá trong Thiên Phủ Thành có bao nhiêu nữ nhi nhà giàu là kẻ ngốc. Hắn vẫn phải cùng bằng hữu trên đường hỏi thăm một chút mới được. Xe ngựa một đường lung lay tiến vào Thiên Phủ Thành. A Cửu giữa đường lúc nghỉ ngơi liền cùng đại ca đánh xe bò nói rõ tình huống. Người rơi trên xe bò bọn họ phỏng chừng là một kẻ ngốc. Là một tiểu thư ngốc trong một gia đình giàu có. Đại ca đánh xe bò nghĩ đến nữ tử kia vừa rồi xuất hiện thập phần quỷ dị. Kiên trì tin tưởng cái này không phải là thiên kim ngốc gia đình giàu có gì. Hẳn là một tên ngốc biết võ công gì đó. Hắn vốn muốn đem cái tai họa này đuổi đi, nhưng lại không dám động đến nàng. Lại vừa nghe có thể nhận được một khoản thù lao rất cao. Đại hán đánh xe bò rốt cục cũng động tâm. Chỉ nhìn bóng người cuộn tròn trong đống rơm dạ kia nói. Hừ, coi như là ta phát một lần thiện tâm. Mang nàng đi Thiên Phủ Thành đi. Hắn uống một ngụm nước trong bình nước. Chỉ lau miệng thô lỗ nói. Nếu thật sự không được, mang trở về làm con dâu của ta cũng được cách trương.